Chương 81, thức tỉnh. Một câu nói nghẹn tám sinh trầm mặc, hoàn toàn chính xác, Lâm Thiên Diêu đã sớm làm như vậy, hơn nữa đối tượng chính là hắn tám sinh chính mình. Trên đời này người nào không phải vì chính mình, ta làm như vậy đương nhiên cũng có nguyên nhân, nào có ngươi nghĩ thiện lương như vậy. Nói lời này thời điểm cái kia tiểu hoàng tử lại đạp vài cái chân, Lâm Thiên Diêu nhanh lên nằm úp sắp đi tới cực kỳ cẩn thận xem đi xem lại. Nhưng trong lòng biết đối với cái này tiểu gia hỏa còn có một bộ phận rất lớn là bởi vì trong lòng về điểm này duyên phận, một cái như vậy tiểu sinh mệnh ở trong thân thể của mình, miễn là không phải lãnh huyết người vô tình, người nào nhìn đều sẽ có chủng muốn hảo hảo bảo vệ cảm giác, hắn cái này đại nam nhân đương nhiên không ngoại lệ. Tùy ngươi, đều tùy ngươi. Tám sinh thở dài một hơi, lui về hắn phụ thân đầu gỗ bên trong đi, Lâm Thiên Diêu nhìn sang. Nguyên bản nho nhỏ một viên mầm móng bởi vì hắn huyết dịch cung cấp nuôi dưỡng hiện tại đã trưởng thành cao cỡ nửa người cây nhỏ, diệp tử không phải xanh biếc, ngược lại là huyết dịch tiên màu đỏ, ngẫu nhiên nhoáng lên có loại mê người cảm giác. Lâm Thiên Diêu cảm giác có điểm không tốt, tám sinh, ngươi đi ra cho ta ngươi cái này luyện được là cái gì cái này xỉn dù làm sao biến thành như vậy. Tám sinh linh hồn chậm chậm ràng giặc bò ra, liếc hai mắt Lâm Thiên Diêu nói, ngươi nói ta là nhân loại thời điểm dung mạo không đẹp xem còn chưa tính. Ai biết chết về sau linh hồn còn bị dã chư mệt nhọc thời gian dài như vậy, hiện tại thật vất vả có một cơ hội, ta đương nhiên là hướng đẹp mắt biến á cái này thần mục ta xem, dạng tử trường được. Thật không sai, cho nên ta liền theo hắn dài quá, ai biết liền lớn lên như vậy mị hoặc bộ dáng. Tám sinh nói vô tội, thế nhưng Lâm Thiên Diêu lại nghe một thân mồ hôi lạnh, tám sinh hồn phách cũng chính là hai ngày này thức tỉnh, mà hai ngày hắn vừa lúc không thế nào tới không gian xem. Ai biết liền trong thời gian ngắn như vậy thật tốt một viên thần mục dĩ nhiên trưởng thành như vậy, trọng yếu không phải cái này, mà là trước đây vì an toàn đem thần mục trùng ở trong không gian, cho nên cho dù về sau tám sinh trọng đắc thân người, cây này không rời đi lời nói vẫn sẽ ở không gian của hắn. Bên trong, chính hắn cùng cây này cũng liền có một ít liên hệ. Nói cách khác chính là chỗ này cây lớn lên hình dáng ra sao hắn cũng sẽ thụ ảnh hưởng, ngươi đừng nói cho ta biết ngươi không biết ta cũng sẽ thụ ảnh hưởng. Lâm Thiên Diêu đã tức giận đến sắp nổ tung. Cứ như vậy tử xuống phía dưới, cây này còn không biết hội trưởng thành làm sao một bộ mị hoặc dáng vẻ, nói cách khác khuôn mặt của hắn thì sẽ theo cùng nhau biến, mặc dù sẽ không thoát ly nguyên hình, nhưng càng ngày sẽ càng mị hoặc, hắn một người nam nhân biến thành như vậy nhưng làm sao bây giờ mẹ? Làm sao từng cái như thế không bơ tờ lo? Biết ta, bất quá không phải là trở nên đẹp một chút sao, có cái gì, ngươi hả tất như thế sinh khí? Tám sinh chậm chậm rằng giặc leo lên cây diệp tử, vẫn ung dung nết lên chân bắt chéo nhìn hắn. Lâm Thiên Diêu thấy hắn cái dạng này, có hỏa cũng không biết hướng nơi nào phát, người này quả nhiên là từ binh doanh đi ra, vô lại tính tình nhiều năm như vậy cũng không có sửa đổi tới. Ta nói, ngươi hóa hình sau đó nghĩ muốn cái gì dạng dung mạo chính mình biến không phải thành, cần gì phải như vậy làm khó dễ ta. Ngẫm lại hiện tại nói cái gì cũng vô ích, may mắn là thần mục thay đổi dung mạo là một ngày thiên một chút xíu trở nên, ngược lại không cần lo lắng lập tức khiến người ta không nhận ra. Tám sinh xem Lâm Thiên Diêu nhanh như vậy không phải sinh khí. Muốn đùa cái này hậu bối tâm cũng không có, không hề phản ứng đến hắn chính mình chậm rãi bỏ lại tới cây bên trong. Uy Lâm Thiên Diêu tại phía sau hô, thế nhưng tám sinh căn bản không phản ứng đến hắn, phía trước thời điểm tám sinh là bởi vì thời gian dài bị dã chư phụ thân, mất đi ý thức của mình thời gian rất lâu, trải qua thời gian dài như vậy khôi phục đã hoàn toàn biến trở về tới rất nhiều năm trước bộ dáng của mình, cũng chính là cái bộ dáng này tám sinh mới là nhất chân thật, một cái xử nữ ở binh doanh cấp thấp nhất tiểu binh. Một cái trải qua đau khổ cho nở dê sinh người. Lâm Thiên Diêu thấy không gọi ra tám sinh, cũng liền nghỉ ngơi khẩu khí này, không biết vì cảm giác gì mình bây giờ lại có chủng bà vũ cảm giác, chiếu cô bắt sinh cái này cáo kỉnh hài tử, kinh khủng hơn là, đối mặt làm giữa tháng mặt cái kia tiểu sinh mệnh thời điểm hắn có biến thành một cái mẫu tính tràn lan sinh vật càng nghĩ càng không đúng. Lâm Thiên Diêu nhanh lên đập chết lửa giận trong lòng, thần trí trở lại trong thân thể, hướng bốn phía nhìn một chút, xác định không có nguy hiểm gì sau. Đó mới có an tâm. Nhưng là không lâu lắm, đi nhanh Lâm Thiên Diêu lại thả chậm cước bộ, trong tiềm thức kỳ thực hắn bây giờ là muốn cho cái kia tiểu sinh mệnh một cái cơ hội nhìn hắn đến tột cùng có thể hay không từ cái kia ràng buộc nơi chạy trốn, mặc kệ đinh mang làm cái gì, cái này tiểu sinh mạng thật là vô tội, hơn nữa nhân gia còn bởi vì chuyện này mất đi phụ thân, thế nào cũng phải cho hắn một cơ hội nhỏ nhoi. Quyết định chú ý sau đó Lâm Thiên Diêu quyết định phải làm sao, hắn rất nhanh lên bờ, thấy tiểu nhân quốc tế ti đinh mang đang nỗ lực moi thân thể hướng nơi đây nhìn xung quanh. Thật sự là bởi vì chịu không nổi nước này hàn khí, lại lo lắng Lâm Thiên Diêu ở dưới nước có động tĩnh gì, cho nên đợi thời gian dài như vậy cũng là một loại giàn vặt. Đinh Mang. Ở đại nhân ta ở chỗ này vừa nghe thấy Lâm Thiên Diêu gọi hắn, Đinh Mang lớn tiếng đáp lại. Ngươi đánh bản tính thật không sai, thảo nào là đại tế ti. Song Đinh Mang nghe Lâm Thiên Diêu vừa nói như vậy cũng biết sự tình bại lộ, xem ra đã có người đem sự tình toàn bộ nói cho hắn biết. Đại nhân, ta là ở là không có cách nào, nếu không cho ta mượn 1 vạn cái can đảm cũng không dám lừa dối đại nhân. A Đinh Mang biết sự tình bại lộ, hiện tại là tối trọng yếu chính là nhanh lên thừa nhận, nếu như đại nhân thương hại hắn lời nói không đúng còn có thể tha thứ, chuyện này Đinh Mang làm thời điểm cũng đã có thể đoán được sự tình bại lộ sau đó. Đại nhân phản ứng, chỉ là vì tiểu hoàng tử tính mệnh, chỉ có thể như vậy đụng một cái. Ta cho tới nay đều đem ngươi trở thành huynh đệ của ta, bằng hữu, nhưng không nghĩ đã có một ngày cũng sẽ bị huynh đệ lừa dối. Lấy giao tình của chúng ta, nếu như ngươi có chuyện gì chúng ta nói ra một lượt như thế nào lại khoanh tay đứng nhìn, thế nhưng ngươi dĩ nhiên làm như vậy, ngươi đến tuột cùng coi ta là thành cái gì. Lâm Thiên Diêu chất vấn để Đinh Mang càng phát ra hổ thẹn, thế nhưng ở trong lòng hắn nhưng vẫn đem Lâm Thiên Diêu làm thành đại nhân, là đệ nhất đảm nhận đế hoàng hậu đại, như thế nào dám xưng huynh gọi đệ. Càng chưa nói đem chính mình chắc trở nói ra cùng nhau giải quyết rồi, chỉ là không nghĩ tới. Đại nhân trong lòng là nghĩ như vậy, có thể tưởng tượng được bây giờ bị lừa dối chính hắn là cỡ nào nản lòng. Đại nhân, Đinh Mang chẳng bao giờ dám đem ngài làm thành huynh đệ đối đãi, ngài là của chúng ta hoàng tộc, ngài là ta Đinh Mang ngoại trừ đế hoàng ở ngoài chân thành muốn hiệu lực nhân, Đinh Mang sao dám, Đinh Mang sao dám a.